Ngày đẹp đêm máu, chương 32, góc truyện audio.com. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, viện trưởng Lục tiến đến vỗ vai Eagle nói nhẹ nhàng, cô ấy ổn rồi, đừng lo nữa. Lời của viện trưởng Lục làm Eagle vui không tả nổi, nhưng điều cần làm bây giờ là phải suy nghĩ cách đối diện với gian đã. Bọn nó nghe tin thì lao nhanh đến bệnh viện, cùng lúc đó viện trưởng Lục đi ngang qua. Bọn nó thấy vậy nhào lại hỏi đủ điều. Gian em ấy đâu? Em ấy sao rồi? Bla bla. Trong khi mọi người đang gấp rút đến nỗi tay chân cứ luống cuống thì viện trưởng Lục lại bình thản vô cùng. Bình tĩnh, cô ấy không sao, cô ấy đã được chuyển đến phòng VIP rồi. Mà có lẽ cậu con trai kia cũng đang ở đó. Nghe xong bọn nó phi thẳng vào thang máy mà không đợi hắn và nó. Lại làm phiền anh rồi Lục ca, hắn nói, giọng có phần trêu đùa. Đúng đấy, chú phải bao anh một chầu hoành tráng đấy. Lục ca nháy mắt với hắn. Duyệt, bây giờ hắn và Lục ca mới để ý đến nó. Mặt nó rất ư là khó coi. Đây là viện trưởng Lục, em có thể gọi là Lục Hạ Thành. Anh ấy là người đã phẫu thuật cho em lần đó. Hô ra là em sao? Nhìn kỹ lại rất xinh đẹp đó. Chào em nha, Lục ca lịch thiệp nói. Tay chìa ra trước mắt nó nhã ý như muốn bắt tay. Chào anh, nó cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay của anh. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lục Hạ Thành, hắn hắng giọng nói rõ. Lục ca đây là vợ tương lai của em. Nói đến đây hắn khoác vai nó, ghì chặt lại cho nó dựa vào người mình. Nó vô cùng khó chịu nha, nhưng sức nó không bằng sức hắn. Huống hồ chi bây giờ hắn đang ghen. Đừng có nhìn cô ấy như thế. Hắn liếc nhìn Lục Hạ Thành bằng đôi mắt hình viên đạn. Ê không dám, Lục Hạ Thành xua tay phủ nhận. Thấy vậy hắn mới buông vai nó ra. Lại bắt gặp ánh mắt của nó nhìn mình. Hắn quay qua chỗ khác mặt đỏ như gấc. Trong phòng bệnh, Eagle đang nhìn cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt tái nhợt đang say giấc. Bàn tay của Eagle vẫn nắm chặt tay gian như muốn truyền hơi ấm đến cho cô. Khuôn mặt của Eagle vừa buồn, cũng vừa lo sợ, khi nãy Lục Hạ Thành đã nói. Đi qua cơn nguy hiểm nhưng không thể không có ảnh hưởng đến cô ấy. Muốn tỉnh lại hay không là do cô ấy. Nếu cô ấy không muốn tỉnh lại thì cô ấy sẽ trở thành người thực vật. Giọng Lục Hạ Thành cứ vang lên trong đầu Eagle khiến đầu cậu đau như búa bổ. Gian tỉnh lại đi được không? Nước mắt cậu bất chợt chảy ra. Nó chảy xuống mờ u bàn tay của Gian. Nước mắt của Eagle như có lực vậy. Nó làm cho tay Gian động đậy một ít nhưng cũng chả có dấu hiệu tỉnh dậy. Hành động đó là niềm tin của Eagle. Cậu tin Gian sẽ tỉnh. Phải chắn chắn sẽ tỉnh. Bọn nó đi vào chứng kiến hết những cảnh vừa rồi. Thật sự không muốn phá hoại đâu nhưng cũng bị Eagle phát hiện ra. Mọi người tới rồi sao? Chị Gian sao rồi anh? Lan hỏi khẽ, ổn, nhưng, nếu không tỉnh dậy sẽ thành người thực vật. Giọng Eagle trở nên khàn khàn. Cruel đi tới, vỗ vai động viên Eagle. Ánh mắt nhìn Gian thương xót. Gian sẽ tỉnh thôi, tao tin như vậy. Câu nói thoát ra từ miệng Cruel như khẳng định, mong là vậy, Eagle cười chua chát, mọi người ai cũng hiểu cho Eagle lúc này, ai cũng nhìn về Gian với ánh mắt hy vọng rằng Gian sẽ tỉnh lại. Bọn nó từng lượt rời đi để cho Eagle và Gian yên tĩnh. Nhưng trước khi đi Eagle đã nói với nó, xin lỗi chị, tối nay chắc, chăm sóc Gian cho tốt là được, nó xoa đầu đứa em nhỏ này mà nói. Eagle cũng chỉ biết gượng cười nhìn nó thôi chứ chả còn biết làm gì. Bọn nó ai về nhà nấy để chuẩn bị cho trận đấu tối nay, cách chương.